Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1554, hồn tinh khen thưởng. MT đội lên phía trước, mục sư chú ý trị liệu. Đối mặt số 8 Boss, mọi người không thể giống trước đó như thế muốn làm gì thì làm. Nhất định phải tổ chức tốt đội hình mới có thể ngăn ở số 8 Boss cường đại công kích. Giòn ra nghề nghiệp, nếu là bị quỷ đỏ búa đánh tới, chỉ sợ sẽ lập tức bị dây. Đối mặt số 8 Boss thời điểm, mọi người phát ra hiệu suất rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Vô luận là thương tổn vẫn là tỷ lệ chính xác đều hạ xuống một số. Còn tốt có Tô Dương ra lệnh, mọi người dọn xong đội hình về sau ngăn trở quỷ đỏ công kích. Không có bao nhiêu người tử vong. Tại công hội Boss trong chiến đấu, một khi tử vong liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Về sau tuy nhiên còn có thể truyền tống vào đến, nhưng bên ngoài có nhiều người như vậy chờ lấy, danh ngạch khẳng định sẽ bị lập tức chen rơi. Muốn đi vào đồng dạng trong phòng thì không thế nào hiện thực. Mà lại đồng cấp Boss khen thưởng chỉ có thể cầm một lần. Hiện tại số 1 gian phòng đã đánh tới số 8 Boss. Nếu là có người chết, làm hắn đi vào nó gian phòng về sau đi giết số 7 Boss. Vậy hắn là lấy không được số 7 Boss khen thưởng. Bởi vì hắn trước đó đã tại số 1 trong phòng cầm qua số 7 Boss khen thưởng. Số 8 Boss rất khó giết. Mọi người trọn vẹn hao phí 5 phút đồng hồ thời gian mới đưa xử lý. Số 9 Boss xuất hiện, lại là một đầu hỏa long. Hỏa long chiếm cứ tại trên mặt đất, toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực. Mới vừa xuất hiện thì hướng về tất cả người chơi phun ra một mảnh lớn liệt hỏa. Thương tổn phi thường cao, để chúng người chơi lượng máu xoát xoát rơi xuống. Mục sư vội vàng trị liệu. MT trên đỉnh, phát ra loại nghề nghiệp vội vàng đánh thương tổn. Hỏa long quần thể hỏa hệ công kích tương đương biến thái. Liền phía sau người chơi đều sẽ phải chịu liện lụy, cho nên cửa này không ngừng có người tử vong. Bất quá tử vong người chơi truyền tống ra ngoài về sau, lại rất nhanh có người truyền tống vào đến bổ sung đội ngũ nhân số. Cho nên phát ra phương diện một mực không có dừng lại. 10 phút đồng hồ thời gian về sau, hỏa long được mọi người liên thủ đánh bại. Phàm là tham dự qua người chơi đều phải đến không ít khen thưởng. Ha ha, 50 hồn tinh tệ. Ta thì tiến đến nhìn một chút. Quả thực quá tán. Ta 60 thì đụng hỏa long một chút. Kết quả còn miss rơi. Không tệ không tệ. Giá trị, choát rồi. Ta tại thời khắc cuối cùng bị xử lý. Chỉ có 10 hồn tinh tệ, không công bằng a, có người hoan hỉ có người sầu, mặc kệ như thế nào, số 10 Boss xuất hiện, ta dựa vào, số 10 Boss đi ra, cửu đầu xà, thật là khủng khiếp a, chỉ có 8 phút hơn thời gian, không kịp đi, vậy cũng không nhất định, lão đại còn không có phóng đại chiêu đây, tranh thủ thời gian phát ra. Có lẽ có thể giết chết cũng khó nói. Thời gian tuy nhiên chỉ có 8 phút hơn. Nhưng mọi người vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi. Bọn họ đối Tô Dương có lòng tin. Đối mặt số 10 Boss thời điểm, rất nhiều người chơi đều biến thành đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nhân vật, không có cách. Mạng bọn họ bên trong dẫn quá thấp. Đánh đi ra công kích đại bộ phận đều bị miss rơi. Căn bản không phát huy ra bao lớn tác dụng, mà lại rất nhiều người cũng hố không ngừng Boss công kích. À, gia hỏa này xương độc hảo lợi hại a. Wa wa wa, vú em ta yêu ngươi. Cầu sữa a. Muốn bỏ xuống, căn bản thêm không lên đây được không? Cửu đầu xà độc tố công kích rất biến thái, thương tổn cao phạm vi bao trùm phổ biến. Cho điểm thấp người chơi căn bản không kiên trì nổi một giây. Cũng chỉ có tránh thức tinh anh người chơi mới có thể đứng vững vàng gót chân. Cho nên, rốt cục có chỗ trống. Tô Tranh đi vào số 1 gian phòng. Nàng đều xếp hàng lâu. Không chỉ là nàng, Hương Hoa Xước Ảnh Kỳ Kỳ các nàng cũng đều tiến đến. Cửu Đầu Xà Xương độc công kích dây mất một đám người lớn. Cho nên số một gian phòng trong nháy mắt hư không tốt nhiều vị trí. Liên tiếp có người tử vong, sau đó lại càng không ngừng có người truyền tống vào đến. Bởi vì tinh anh người chơi ào ào đến, cho nên phát ra hiệu suất cao không ít. Phệ Nhật Thánh Tiễn, Tô Dương rốt cục bắt đầu bão nổi. Hắn xem chừng không có cách nào đánh số 11 boss. Cho nên muốn sớm một chút kết thúc boss chiến. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến, thiên ngôn thánh văn, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, ngoặc kép chấm chấm, một chuỗi dài khủng bố thương tổn toát ra, mọi người tận mắt nhìn thấy. Cửu Đầu Xà hơn phân nửa ống máu giống như là rỉ nước đồng dạng trực tiếp thì lỗ hổng không có. Số 10 boss tử vong. Thời gian còn thừa lại 4 phút. Wow, lão đại hảo biến thái a. Cái này bạo phát lực cũng quá kinh khủng. Ha ha, một điểm thương tổn không có đánh. Thế mà cọ 100 hồn tinh tệ. Lão đại vạn tuổi. Wow wow wow, số 11 boss đi ra. Tựa như là trưng khí robot a. Cái này đánh không lại. Đi, Tô Dương tại trong nhóm nói một câu. Sau đó lập tức rời đi số một gian phòng. Gặp Tô Dương đi, Tô Tranh Hương Hoa Xước bóng đám người cũng ào ào rời đi. Bất quá số một gian phòng vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Mọi người tuy nhiên không có trông cậy vào đem số 11 xử lý, nhưng vẫn rất có hào hứng bồi trưng khí robot chơi một chút. Cho nên rất nhiều người chơi đều muốn chạy đến số 1 trong phòng đi xem một cái. Thẳng đến 30 phút đồng hồ thời gian kết thúc, phòng boss thời gian người chơi mới bị thanh trừ đi ra. Tô Dương lần này công hội boss trong chiến đấu kiếm lời hơn 200.000 hồn tinh tệ. Thu hoạch coi như không tệ. Loại này hoạt động một tuần chỉ có một lần. Một tháng 4 lần, đại khái có thể kiếm lời 1 triệu hồn tinh tệ. Một năm cũng là hơn 10 triệu. Đã rất không tệ. Nói lên hồn tinh tệ, Tô Dương hiện tại xác thực có rất nhiều. Đã đột phá 10 triệu cửa ải. Tô Dương một mực không có bỏ được đem hồn tinh tệ dùng xong. Thực tương lai cửa hàng bên trong có rất nhiều đồ tốt có thể mua về sử dụng. Nói thí dụ như mới ra Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Loại này có thể để người ta nắm giữ thất trọng thiên chiến lực cơ giáp mới vừa lên khung thì bị tất. Cả người chơi yêu ái. Bởi vì giá cả chỉ có 2 triệu hồn tinh tệ. Mà lại có thể dùng tích phân đổi lấy. Cho nên có rất nhiều người đều mua. Tô Dương hiện tại đối Phượng Hoàng máy bay chiến đấu không nhiều hứng thú lắm. Dù sao trong nhà thất trọng thiên cường giả rất nhiều, mua vài khung Phượng Hoàng máy bay chiến đấu trở về cũng không được bao lớn tác dụng. Nếu có bát giai cơ giáp lời nói ngược lại là có thể suy tính một chút. Đinh, chúc mừng ngươi thành công vượt qua lục kiếp, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 260. Tô Dương hiện tại lượng máu vượt qua 2 triệu, phòng ngự giá trị vượt qua 320.000. Dựa vào dạng này thuộc tính thành công vượt qua lục kiếp. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên 10 cấp. Mặt khác, Tô Dương trong khoảng thời gian này một mực tại dung hợp thủ hộ thú. Đã nện rất nhiều tiền tại tăng lên độ thân mật thực vật phía trên. Khoảng cách tăng lên bối bối dương phẩm giai ngày đó đã không xa. Tô Dương đi một chuyến hoàng thành, sau đó vội vàng chạy tới lão từ bán đấu giá. Lão Từ thì tại phòng đấu giá bên trong, nhìn thấy Tô Dương về sau, lập tức sai người đem đồ vật với tay cầm. Lần này ta đem giá cả đề cao rất nhiều. Trên thị trường những cái kia nhàn tản luyện dược sư trong tay nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản toàn bộ bị ta thu mua tới, về số lượng hẳn là đầy đủ. Như thế thì tốt nhất, phương diện giá tiền chỉ là phụ. Chỉ cần có thể đồ vật số lượng đầy đủ là được. Tô Dương tâm lý thật cao hứng. Thu mua lâu như vậy nguyên liệu nấu ăn, hiện tại rốt cục thu đủ. Cái này mang ý nghĩa hắn thuộc tính lại muốn tăng vọt một mảng lớn. Lão Tử cười nói, Tô Dương ngươi đã tại nguyên liệu nấu ăn phía trên đánh lên 100 triệu tiền. Giống ngươi chơi như vậy trò chơi đoán chừng cũng chỉ có thiên hành cửu ca. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.